Cực phẩm chiến long, chương 454, C454, tứ gia cuối cùng cũng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Dũng nhận lấy tờ giấy rồi quay người rời đi. Đợi đến khi cửa biệt thự đóng lại, Tống Chân mới từ cầu thang tầng 2 đi xuống. Cảm ơn anh đã giúp tôi báo thù. Tống Chân chân thành nói, không chỉ giúp cô, mà còn giúp chính bản thân tôi. 7 ngày sau, tôi sẽ cho cô tự tay kết liễu mạng sống của Vạn Tử Vinh. Tôi hy vọng cô có thể bớt đau buồn, bắt đầu cuộc sống mới. Lý Quân nói, Tống Chân gật đầu. Ngày hôm sau, khi Lý Quân còn đang chìm trong giấc ngủ, cả thủ đô đã chấn động. Nhà họ Vạn một lần nữa ban hành lệnh truy nã. Giết chết Lý Quân, thưởng 100 tỷ. Cùng với tin tức này, còn có một tin khác gây chấn động hơn. Lý Quân đêm qua đã ra tay lần nữa. Dế Tê chết Vạn Hách, một thành viên cốt cán của nhà họ Mạn. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra tại sao nhà họ Vạn lại tức giận đến vậy. Đây quả thực là kẻ thù không đội trời chung. Lúc này, tại biệt thự nhà họ Vạn, Vạn Tử Vinh nhìn vào danh sách trong tay, ánh mắt tràn đầy sát khí. Mọi người xung quanh, trên mặt ai nấy cũng đều giận dữ. Trên danh sách bao gồm con trai ruột của Vạn Tử Vinh là Vạn Bách, anh cả Vạn Tử Hào và con trai của Vạn Tử Hào là Vạn Vịnh, cùng với hai người anh em họ là Vạn Tử Cao và Vạn Tử Nguyên. Ngoài con trai ruột Vạn Bách hiện đang ở nơi khác, những người còn lại đều đang ở trong nhà chính của gia tộc. Truyền lệnh của tôi xuống, những ai có tên trong danh sách, mấy ngày nay không ai được phép ra ngoài. Tất cả đều ở yên trong nhà chính cho tôi. Những ai không có tên cũng phải cẩn thận. Thực lực của Lý Quân không phải chuyện đùa đâu. Mọi người gắng gượng đợi ngày mốt là lão tứ về rồi. Đến lúc đó chính là ngày chết của Lý Quân. Nghe đến hai chữ lão tứ, mọi người trong nhà họ Vạn đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tứ gia cuối cùng cũng về. Tứ gia mà về thì thằng Lý Quân kia chết chắc. Vạn Tử Vinh gật đầu. Lão tứ là người có thiên phú võ thuật tốt nhất trong bốn anh em bọn tôi. Lại được một nhân vật lớn trong chiến bộ xem trọng. Chỉ cần nó quay về thì nhà họ Vạn chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa. Còn ở một nơi khác, Lý Quân đang chạy bộ tập thể dục. Vài ngày nay, Lý Quân đã hấp thụ được 7-8 phần công hiệu của viên thuốc thứ tư. Nhưng Thương Long Quyết vẫn chỉ ở tăng thứ 5. Không thể đột phá lên tầng thứ 6. Lý Quân biết rằng khi cảnh giới ngày càng tầng lên thì Thương Long Quyết sẽ càng khó đột phá. Tuy nhiên, anh cũng không quan tâm. Tốc độ tu luyện như bây giờ đã là quá nhanh rồi. Hơn nữa, Thương Long Quyết tầng thứ 5 cũng đủ để anh đối phó với những con tôm tép trong nhà họ Vạn. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Là Quách Thanh Sơn gọi đến. Điện chủ, người của tôi cai cảm trong nhà Vạn vừa truyền tin đến. Vạn Tử Khang, em trai của Vạn Tử Vinh sắp trở về. Vạn Tử Khang là người có võ công cao nhất trong nhà họ Vạn. Lại được người trong chiến bộ chống lung. Được, tôi biết rồi. Lý Quân định cúp máy thì Quách Thanh Sơn lại vội vàng nói. Ngoài ra, sau khi nhìn thấy danh sách, Vạn Tử Vinh đã yêu cầu những người trong danh sách ở yên trong biệt thự nhà họ Vạn không cho ra ngoài. Muốn truy sát họ e rằng không thể. Cúp điện thoại, Lý Quân chỉ cười khẩy. Cái gì mà người có võ công cao nhất nhà họ Vạn? Lý Quân không thèm để ý. Mạnh hơn nữa cũng có thể mạnh hơn lão đầu sao? Chỉ cần không mạnh hơn lão đầu, Lý Quân tự tin có thể dế tê chết. Còn những người trong danh sách, tưởng rằng trốn trong nhà là an toàn rồi. Nghĩ vậy, Lý Quân quay về biệt thự thay một bộ quần áo. Sau đó thong dong ra ngoài, nhằm hướng nhà họ Vạn mà đi. Cách chương.